Ừ, về lúc sáng. Mạnh Khởi Đức buông tay nắm cửa, xoay người khẽ gật đầu với Triệu Thừa Dư, đi trở về trước bàn mình. Ấn tượng của Cố Hàm Ninh đối với Mạnh Khởi Đức luôn tương đối bình thường, chỉ cảm thấy là một người còn cứng ngắc hơn so với Triệu Thừa Dư, chỉ là bọn họ đều ở cùng phòng 205, Triệu Thừa Dư và Mạnh Khởi Đức khá thân thiết cho nên bình thường cũng thường xuyên gặp mặt. Ừ, cá viên, thịt viên có nhân, mình đều mua một ít. Triệu Thừa Dư cầm cái cốc đi tới bên cạnh Cố Hàm Ninh, cười đưa cái cốc tới. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu tiếp nhận cái cốc cười với Triệu Thừa Dư, ánh mắt hai người quấn quýt, đáy lòng đều có chút tiếc nuối. Ai, Mạnh Khởi Đức trở về sớm như thế làm gì? Cố Hàm Ninh nhíu mày, nghĩ thầm, như vậy bọn họ nên hôn tạm biệt thế nào đây? Cách Trương.